Peter Pan và Cinderella, chương 74, đóng phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau gặp Lưu Thông Minh, Vương Siêu cực kỳ nhiệt tình yêu cầu xào couple superstar một chút, muốn thành couple chính thức với Tạ Trúc Tinh. Lưu Thông Minh hùa theo đồng ý xào cái CCA Weibo công ty vô tình đăng một tấm hình hai người chụp chung thôi mà fan bên dưới đã muốn chiến nhau rồi. Học xong lớp kỹ năng diễn xuất, Tạ Trúc Tinh gia nhập đoàn phim Thần Tượng, địa điểm quay ở ngay Bắc Kinh. Ban đầu mới vào đoàn nhịp điệu công việc khá chậm, mỗi ngày đều thu công, Tạ Trúc Tinh còn về nhà ngủ được. Quay hơn một tuần, càng quay càng gấp, tối kết thúc muộn, sáng bắt đầu sớm, cậu liền ngủ luôn ở khách sạn đoàn phim sắp xếp, thỉnh thoảng 3 tới 5 ngày mới về một lần. Vương Siêu chạy đi tham ban, mỗi người trong đoàn phim đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, Tạ Trúc Tinh còn là nam chính, tới sức lực phản ứng lại hắn cũng chẳng có, đi 2 lần xong hắn liền không chạy tới thường xuyên nữa. Nhà mới của Tạ Trúc Tinh đang phơi formaldehyde, cậu còn chưa qua được mấy lần, dù sao Vương Siêu cũng chẳng có chuyện gì làm liền ghé xem một chút, ngại phơi lâu quá còn mua máy lọc không khí về. Một mình hắn buồn tẻ liền đi tìm Lương Tỷ chơi, lúc này mới biết Lương Tỷ với Bách Đồ mấy tháng trước đã nhận được con nuôi, nhưng mà quá trình nhận nuôi có chút sai sót, vốn muốn tìm một đứa trẻ sơ sinh lại được phân cho một cậu nhóc con lai mười mấy tuổi, trả về cũng không hay, hơn nửa cậu nhóc ấy cuối năm nay sẽ thành niên, nghĩ kỹ thì thấy chẳng phí bao nhiêu sức lực, thế là dẫn về luôn, cho vào trường quốc tế học cấp 3. Trước khi nhận được con nuôi, Lương Tỷ có khoác lác khắp nơi một trận, bảo với tất cả bạn bè rằng chờ có con rồi sẽ ôm đến trên thành Thiên An Môn mà khoe khoang cho đã, bây giờ nhận được con rồi, cả người rất là suy sụp, đừng nói khoe khoang, còn chẳng dám dẫn tới cho bạn bè gặp mặt nữa là. Vương Siêu cũng chỉ nhìn thấy cậu nhóc lai này một lần từ xa xa, lớn lên khá đẹp trai. Hôm nay Vương Siêu lại chạy đến tham ban, xem xong còn không chịu về ngay mà giả dạng làm nhân viên trong đoàn về khách sạn với Tạ Trúc Tinh, vào cửa liền gây sự, khen nữ diễn viên chính thật xinh đẹp, nữ diễn viên phụ ngực thật bự. Tạ Trúc Tinh đóng phim rất mệt, mặc kệ hắn, vào phòng vệ sinh soi gương tẩy trang. Hắn nối mông vào theo, thừa dịp Tạ Trúc Tinh cúi đầu vỗ nước rửa mặt liền chọc thứ đã cương lên vào phía sau người ta. Chấm, Tạ Trúc Tinh nói, này, đừng nghịch, Vương Siêu cười hì hì ôm eo cậu chọc càng thêm hăng say. Tạ Trúc Tinh ảo ảo hai lần rửa mặt xong, quay người một cái đẩy hắn vào sát tường, đứng chịch một phát. Bộ phim truyền hình này không dài, 30 mấy ngày là sát thanh, chân trước Tạ Trúc Tinh vừa ra khỏi đoàn phim, chân sau đã lập tức cùng tất cả các thành viên đi quay một game show. Chính là chương trình mới của Viên Thủy, cách chương.